Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, ảnh hưởng, bò gỗ ngựa gỗ, còn có cơ quan xe chiếc, Hứa Đô, Lão Tào cũng nhận được tương dương phương diện cụ thể tình báo, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, không rõ đối thủ cũ Lưu Đại Nhĩ, chân thực mục đích, đúng vậy thừa tướng. Tương dương bên kia làm ra bò gỗ ngựa gỗ. Không, cần nhân lực cũng không cần cỏ khô đều có thể vận chuyển vật tư. Nghe nói đây là Gia Cát Khổng Minh suy nghĩ ra cơ quan sự vật. Gần nhất, còn làm ra một chút cơ quan xe chiếc. Tương đương dễ thấy. À, tương dương kia phương diện đều lợi dụng rồi sao? Trong mắt Lão Tào tinh quang lấp lóe dẫn lên hứng thú. Trầm giọng nói. Gia Cát Khổng Minh ngược lại là nhân vật lợi hại, lại còn có bực này bàn. Sự, bẩm thừa tướng, cái khác cơ quan khí cụ không rõ ràng. Chẳng qua bò gỗ, ngựa gỗ đã ở tương dương lưu quân các nơi trong quân doanh hiệu lực. Cẩn thận tìm hiểu, nếu là có thể làm một bộ bò gỗ ngựa gỗ tới tốt nhất. Lão Tào yên lặng gật đầu, trầm giọng phân phó nói. Một khi có tình, huống mới. Nhớ kỹ ngay lập tức báo cáo. Thừa tướng, Giang Hạ phương diện giống như cũng làm ra cơ quan khí. Cụ, Giang Hạ Lưu Ký, Lão Tào đầu tiên là sững sờ. Sau đó lơ đễnh khoát tay nói. Không cần quá, mức để ý tới Giang Hạ phương diện. Chẳng qua chỉ là một thủ thành chi. Khuyển thôi, bị Lão Tào xưng là gìn giữ cái đã có chi khuyển Lưu Ký. Lúc này cũng không, có nhàn rỗi. Từ khi thân thể tốt 7-8 phần về sau, hắn liền rất ít ở phủ thái thú thời. Gian dài ổ, cũng không có việc gì liền hướng bên ngoài tản bộ. Thủ hạ văn võ tự nhiên có chút bận tâm. Lưu Bàn còn bị đẩy ra khuyến. Cáo một phen, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Sứ quân, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lưu Kỳ vui vẻ nhận. Chẳng qua nên lúc ra cửa một chút cũng không trần. Chờ. Giang Hạ quận một đám văn võ cũng là bất đắc dĩ. Đành phải không? Ngừng tăng cường phủ thái thú thân vệ doanh lực lượng. Thậm chí một hơi. Phái 2 vị nhị lưu võ tướng. 5 vị tam lưu võ tướng tới trực ban. Tăng thêm thân vệ doanh tinh nhuệ. Nháy mắt bày xuống trận thức. Mượn. Nhờ cuồn cuộn quân khí và tinh nhuệ chiến lực. Chính là tuyệt thế mãnh. Tướng không thể bộc phát toàn lực. Cũng khó có thể tổn thương đến bị bảo. Hộ nghiêm mật Lưu Ký, toàn bộ Giang Hạ quân, có lẽ chỉ có Hoàng Trung thoáng nhìn ra mánh, khóe, biết được lão đại Lưu Ký có không kém thực lực, tối thiểu nhất Lưu Võ, tướng bình thường cũng không nhất định là đối thủ, theo hắn mộc mạc quan niệm, kỳ thật lão đại Lưu Ký thêm ra đi vòng một, chút, tận mắt nhìn Giang Hạ quận tình huống cũng là tốt, miễn cho lâu dài uốn tại phủ thái thú, đối ngoại đầu tình huống không? Hiểu rõ bị được đi. Làm Lưu Kỳ ở phủ thái thú chỗ Tây Lăng đầu đường. Nhìn thấy quen. Thuộc vừa xa lạ trạm xe buýt điểm. Cùng bộ dáng cổ quái cơ quan công. Giao lúc. Rất có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Lúc này Tây Lăng thành đã tương đương phồn hoa. Người đến xe đi vô. Cùng náo nhiệt. Thậm chí cho hắn một loại ngựa xe như nước ảo giác. Đương nhiên. Theo cơ quan công giao vận doanh, hắn cũng tận mắt thấy, thành nội đường đi mặt đường không đủ rộng rãi, dẫn đến cơ quan công, giao thông đi cũng không thông thuận tình huống. Tây Lăng thành, đến khuếch trương thời điểm, mà ngoài thành, cơ quan vận chuyển hành khách cỗ xe càng là nối liền. Không dứt, cái này khiến hắn có loại thân ở thế kỷ 20 đầu thập niên 90 kỳ. Huyện thành nhỏ vận chuyển hành khách chiến ký thị cảm. Nhìn thấy cơ quan vận chuyển hành khách người trên người dưới cảnh tượng, cùng cơ quan vận chuyển hàng hóa bận rộn cảnh tượng, trong lòng, không khỏi tràn ngập tự hào. Hiển nhiên, theo cơ quan xe chiếc xuất hiện, rất ngắn thời gian liền đạt, được Giang Hạ bách tính và thương nhân tán thành, cấp tốc trở thành sinh, hoạt hàng ngày bên trong 10 phần trọng yếu phương tiện giao thông. Theo phương tiện giao thông nhanh gọn, giống như toàn bộ Giang Hạ, quận phủ thái thú chỗ Tây Lăng, sinh hoạt tiết tấu đều đi theo tăng tốc. Đây đối với Lưu Kỳ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. sinh hoạt tiết tấu tăng tốc, biểu thị hiệu suất tăng lên. Mặc kệ là công việc, hiệu suất vẫn là sinh hoạt hiệu suất tăng lên. Đối với Giang Hạ mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Trừ phi Lưu Kỳ lúc này liền làm ra bùa chú kỹ thuật, đồng thời cấp tốc đem bùa chú kỹ thuật phát triển ra đến, không phải theo cơ quan xe chiết xuất. Hiện, Giang Hạ bách tính sinh hoạt tiết tấu cho dù có chỗ tăng tốc, nhưng cũng sẽ không cùng hiện đại đô thị khoa trương như vậy. Lưu Kỳ mang theo tâm phúc thân vệ, trong Tây Lăng thành ngoài thành, tản bộ vài ngày, mấy người đem cơ quan xe chiết vận doanh tình huống đều nhìn qua một lần, hiểu rõ rõ ràng sau lúc này mới thản nhiên trở về phủ thái thú, ngay lập tức triệu tập phủ thái thú văn võ, hỏi thăm bọn họ đối với cơ quan xe chiết vận doanh về sau cách nhìn, cùng các phương diện số liệu thống kê. Lại nói, Lưu Kỳ chấp chính Giang Hạ đến nay, liền yêu cầu dưới cây văn võ báo cáo công việc lúc lấy số liệu làm chủ, mà khó chịu các loại lập lờ, nước đôi nói khoác lời nói khách sáo, bàn công việc lấy hiệu suất làm đầu, căn bản cũng không cho phép bọn họ pha tạp quá nhiều hàng lậu, thậm chí ở ngay trước mặt hắn cãi lộn, Lưu Kỳ cũng sẽ không nuông chiều loại tồn tại này. Xuất hiện một cái xử lý, một lúc sau, thủ hạ văn võ cũng đều cơ bản quen thuộc phong cách của hắn, tự nhiên mà vậy cố gắng sửa lại phía trước bất lương thói quen. Cũng may lưỡng hán 10 phần chú trọng toán học, mặc kệ là quan phủ, vẫn là dân gian, đối với toán học đều 10 phần thiên vị. Cái này cho Giang Hạ quận thực hành số liệu thống kê, giảm bớt không ít phiền phức, tối thiểu, thời đại này Nho gia mặc dù một nhà độc đại, lại còn chưa tới dậm chân tại chỗ tình trạng, không phải vẻn vẹn chính là Lưu Kỳ chấp chính phong cách, sợ là liền muốn làm ầm ĩ một lúc lâu. Lưu Kỳ yêu cầu chính là có việc nói sự tình, không có là ngậm miệng. Dù sao hắn đem tuyệt đại bộ phận chính vụ đều phân loại giao cho chuyên gia xử lý, xảy ra vấn đề, trừ phi loại kia không tốt làm rõ cụ thể trách nhiệm, đều là trách nhiệm đến người tổng thể không lưu tình. Dù sao, hắn chỉ cần một mực cầm giữ quân quyền và quyền nhân sự, liền, ngay cả tương đối quan trọng quyền kinh tế đều có thể chuyển xuống. Đương nhiên nghiêm khắc giám sát thiếu không được. Hắn loại phong cách hành sự này, rất có thời tiên tần thay mặt phong phạm, trong âm thầm cũng không phải không có quan viên nhả rãnh. Có, thể Lưu Kỳ toàn bộ làm như không biết. Dù sao hắn cho thủ hạ văn võ vạch sáng tỏ dây đỏ, vượt qua vậy liền tiếp nhận xử phạt, không có vượt qua tự nhiên ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Một lúc sau, phủ thái thú nghị sự quá trình chậm rãi trở nên 10 phần đơn giản, hiệu suất cao. Về phần những cái kia nói không rõ ràng, lung ta lung tung chuyện vẫn là không muốn ở hắn trước mặt lắm điều tốt. Lưu Kỳ cũng không có bực này tâm tình, nghe phía dưới lãng phí thời gian, có kia tinh lực, hắn suy nghĩ tu luyện tới chỗ cao thâm, Hóa Long Quyết. Không tốt sao? Càng là lĩnh hội, càng là tu luyện, hắn càng phát ra cảm giác Hóa Long Quyết không đơn giản, giống như cùng loại với chủ thế giới thần thông cảnh đi bên cạnh đường đi. Đương nhiên, những này cần Lưu Kỳ từ từ suy nghĩ, nghiên cứu, thậm chí tự mình trải nghiệm ảo diệu bên trong. Đáng tiếc là, trong trí nhớ nguyên chủ, cũng không có Lưu thị hoàng tộc thành viên tu luyện Hóa Long Quyết có thành tựu tin tức. Không phải có, cái tham chiếu cũng tốt. Lưu Kỳ ẩn ẩn phát giác, đây là một đầu đường đi mới. Hẳn là so với hắn ở chủ thế giới, toàn diện tăng lên tiến vào thần thông cảnh muốn đơn giản. Kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, chỉ là nhất thời không dám xác định. Thôi, nhàn thoại không đề cập tới. Lại nói Lưu Kỳ triệu tập thủ hạ văn võ nghị sự, thương thảo tự nhiên là cơ quan xe chiếc mang tới biến hóa. Tỉ như, cơ quan công giao nhắc nhở có chút lớn, khiến cho thành nội, đường đi có mở rộng nhu cầu, nhất định phải nhanh làm tốt quy hoạch, đồng thời thi công. Không phải, đợi đến cơ quan công giao cùng các loại cơ quan xe chiếc số lượng càng nhiều, thành nội giao thông sợ là muốn xuất hiện ngăn chạn, tỉ như, ngoài thành cơ quan vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa có vấn đề hay không? Có mau chóng sửa lại tới. Nếu như không có liền, muốn bắt đầu bên trong đường dài thí nghiệm. Nếu là Giang Hạ Trì hạ khu vực, có thể dùng cơ quan xe chiếc liên thông. Toàn bộ thực lực Giang Hạ đem nâng cao một bước, đạt tới một cái kinh. Người cấp độ, giao thông nhanh gọn, không chỉ có đối với dân sinh kinh tế có lợi thật lớn. Trọng yếu nhất chính là có thể tăng lên quan phủ năng lực động viên và động viên hiệu suất. Dĩ vãng một tháng thời gian, chỉ dựa vào trâu ngựa và hai cái đuôi. Nhiều nhất chính là đem quân chính quy triệu tập lại. Nông thôn một cấp dân, binh trừ phi đường xá ngắn ngủi, không phải căn bản là không kịp chiêu mộ. Nhưng bây giờ, theo cơ quan xe chiếc đại lượng sử dụng, một tháng thời gian đủ để đem cảnh nội tất cả lực lượng vũ trang toàn bộ tập trung lại. Đây chính là vượt qua 40 vạn nhưng chiến lực lượng. Phóng nhãn, toàn bộ Đông Hán cương vực, đều là khó lường quân lực. Theo thời gian trôi qua, mấy người Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận cũng hoàn thành quân đổi về sau. Trong thời gian ngắn lợi dụng cơ quan xe chiếc, có thể động viên binh lực sẽ còn tiếp tục kéo lên. Không chừng, có một ngày cực hạn năng lực động viên, có thể tới gần, thậm chí đạt tới thời tiên tần kỳ trình độ. Nếu thực như thế, thiên hạ đều không cần như thế nào liều mạng tranh đoạt, đem quân lực bày ra đến là đủ gọi còn lại chư hầu mất tranh bá chi niệm. Đương nhiên, đây đều là tương đối mơ ước xa vời. Lúc này cơ quan xe chiếc tạm thời còn làm không được đây hết thảy. Theo thủ hạ văn võ đưa ra vấn đề, lập tức thương thảo ra phương pháp giải quyết vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tổng thể mà nói, theo cơ quan xe chiếc vận doanh, toàn bộ Tây Lăng đều lộ ra sức sống bắn ra bốn phía. Dân sinh kinh tế rất có bộc phát thức tăng trưởng dấu hiệu. Nhưng vấn đề không phải là không có. Mấu chốt vẫn là cơ quan xe chiếc sản xuất không đủ, cùng tương quan phương diện kỹ thuật nhân tài nghiêm trọng thiếu thốn. Vẻn vẹn chính là Tây Lăng một chỗ, đối với cơ quan xe chiếc nhu cầu liền tương đương tràn đầy, có thể lưu kỳ vội vàng lấy ra sinh sản xưởng. Sinh sản quy mô và hiệu suất đều có chút thấp, cần tiếp tục mở rộng sinh sản quy mô. Cái này ngược lại là dễ làm. Lúc trước làm ra cơ quan xe chiếc, cũng là chịu ra Cát Lượng làm ra bò gỗ ngựa gỗ ảnh hưởng, cũng không có cân nhắc đến thực tế vận doanh cùng nhu cầu phía trên. Có thể cơ quan xe chiếc chế tạo phương diện cùng sửa chữa phương diện người liên quan mới, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chậm rãi nuôi dưỡng. Có thể lấy sinh sản xưởng là ở giữa thành lập ngắn hạn lớp huấn luyện, đủ loại huấn luyện đều có thể làm, thậm chí học đường cũng có thể xây dựng cơ quan chương trình học. Tổng không đói có thể cơ quan xe chiếc xảy ra vấn đề liền lưu kỳ cái này Giang Hạ lão đại tự thân xuất mã sửa chữa đi, căn bản là không có khả năng. Ngược lại là có thể mượn cơ hội này, ở cơ sở biết chữ học đường, thiết kế thêm thuật số cùng đơn giản cơ quan chương trình học, sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng và mâu thuẫn. Mặc kệ là quan phủ vẫn là dân gian đều có trọng đại nhu cầu. Tất nhiên là, nhà nào thế gia đại tộc muốn làm độc quyền, hỏi một chút mấy chục vạn, Giang Hạ quân đao có đáp ứng hay không? Được chứng kiến, cũng thử qua cơ quan xe chiếc chỗ tốt. Lúc này trên dưới, Giang Hạ thái thủ phủ nhưng không có từ bỏ cái này một lợi khí dự định. Có thể hiện thực cần, liền nhất định phải trắng trợn bồi dưỡng tương quan phương diện nhân tài, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai cũng nói không nên lời lý do để phản đối. Chính là Lưu Kỳ bản thân đều không nghĩ tới lại còn có dạng này kinh hỉ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.